Chương 544, kích động nhân hoàng. Thương này, tên là Vẫn Lưu Xích Dung Thương, là đã từng danh chấn võ lâm thương pháp cao thủ, bất bại thương thần Sở Lưu Vân vũ khí. Năm đó Sở Lưu Vân chính là dùng cái này thương hành tẩu giang hồ, hỏa thiêu thánh vu giáo thông thiên phong, thương chọn lúc ấy ma môn 10 đại cao thủ, về hắn truyền kỳ, các vị nhất định nghe qua. Bạch phát lao giả thanh âm rơi xuống, cũng là lập tức ở dưới đài khơi dậy một đạo ồn ào thanh âm. Vẫn Lưu Xích Dung Thương này, đích thực là bất bại thương thần Sở Lưu Vân vũ khí, lúc trước Sở Lưu Vân tại chiến bại ma môn 10 đại cao thủ, liền trọng thương không trị thân vong. Vẫn Lưu Xích Dung Thương này cũng tùy theo mất đi tung tích, không nghĩ tới là rơi xuống hắc thị trong tay. Nếu là Mạc Thiên Ngai ở chỗ này, hẳn sẽ đối với cái này vật cảm thấy hứng thú. Nhìn qua kia trong suốt trong tủ lưu quang tràn ra bốn phía bảo vật trường thương, Liêu Phi Nguyệt thản nhiên nói. Không thể không nói, như Vẫn Lưu Xích Dung Thương loại vật này, thật sự là có thể nói hiếm thấy bảo vật. Loại vật này, rất nhiều người thấy đều chưa thấy qua, không nghĩ tới hắc thị sẽ lấy ra bán. Rốt cuộc cực hạn kỳ vật cấp bậc bảo vật, trên cơ bản tại tất cả đại tông môn, thuộc vì vậy ẩn giấu bảo bối, không có ai sẽ bỏ được lấy ra bán. Như Tư Không Dực trên tay Hoàng Tuyên Đồ, liền cũng là thuộc tại cực hạn kỳ vật tầng thứ, bất quá so với Vẫn Lưu Xích Dung Thương này, Hoàng Tuyên Đồ càng tiếp cận thánh vật, người sau có khả năng tính làm là một kiện bán thanh khí. Bất quá bảo thương mặc dù hảo, Lăng Trần lại không có quá lớn hứng thú, trong tay hắn xích thiên kiếm. Thế nhưng là một chuôi hàng thật giá thật thánh vật bảo kiếm, e rằng tại Nam Quốc bên trong, đều rất khó có thể tìm đến đồng dạng có thể thắng được vũ khí của nó. Vẫn Lưu Xích Dung Thương giá bắt đầu giá, là 5 triệu lượng hoàng kim. Thế nhưng nó cuối cùng giá sau cùng, lại trọn vẹn đạt đến 1.500 vạn lượng. Cuối cùng đập đi người của nó, chính là vị Mạc Thiên Nhai kia sư môn trưởng bối. Nay đệ nhị kiện áp trục chi vật, nó tên là Thần Tê Thảo. Có thể đề thăng tâm lực của tu luyện giả tu vi, cho dù là đối với không tu tâm lực võ giả, luyện hóa thần tê thảo, cũng có thể trên phạm vi lớn đề thăng bọn họ võ đạo ý chí, được lợi cả đời. Này một cây thần tê thảo, giá bắt đầu giá, 5 triệu lượng hoàng kim. Bạch phát lao giả cười mỉm mà nói. Ngược lại đích thực là không tệ đồ vật. Lăng Trần ánh mắt hơi kinh ngạc, có chút cảm thấy hứng thú mà nói. Chính là giá tiền hơi mắc chút, theo trước mắt tình thế nhìn. Thần tê thảo nhiệt độ có thể so với kia Vẫn Lưu Xích Dung Thương hơi thấp một ít, thế nhưng cuối cùng giá cả, chỉ sợ cũng sẽ ở 1.500 vạn. Loại này giá cao, đối với hiện tại Lăng Trần mà nói, hay là cầm không ra. Tiểu tử, thần tê thảo này, ngươi bất kể như thế nào đều được cho bổn hoàng chụp được tới ngay tại Lăng Trần đang định buông tha thời điểm. Trong lúc bất chợt, nhân hoàng thanh âm đột nhiên vang vọng lên, hơn nữa này một giọng nói, hiển nhiên còn mang theo rõ ràng kích động tình cảnh. Vì sao Lăng Trần ngạc nhiên, hắn còn rất ít nhìn thấy nhân hoàng kích động như vậy, lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, chẳng lẽ vật ấy có cái gì đặc thù tác dụng có ích, có trọng dụng. Nhân hoàng trong thanh âm ẩn chứa một tia kinh hỉ, thần tê thảo thế nhưng là khôi phục lực ý chí lượng tuyệt hảo chi vật, nếu là có thể đạt được thần tê thảo, cũng đem luyện hóa, này của ta chiếc ý chí phân thân, liền có thể đủ triệt để khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, Lăng Trần trong mắt hiện lên một chút tinh quang. Thế nhưng là trên thiên hư cùng, cho ta mượn cổ lực lượng kia vậy xa xa không phải là ta đỉnh phong. Nhân hoàng trong thanh âm mang theo một tia khinh thường, nếu có được đến thần tê thảo, có thể đang khôi phục cổ lực lượng kia trên cơ sở, tu vi ít nhất lại để thăng hai cái tầng thứ. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là ánh mắt chấn động, ban đầu ở thiên hư cung thời điểm. Hắn mượn nhân hoàng ý chí thể lực lượng, liền có thể đủ đánh bại đồng thánh long kia đợi thiên cực cảnh tam trọng thiên cự đầu, ít nhất lại để thăng hai cái tầng thứ, đây chẳng phải là nói, đến lúc sau liền thiên hư cung thái thượng. Trường lao trung tử kỳ cường giả như vậy, hắn cũng có thể đơn giản đem đánh bại hảo, ta chính là đem toàn bộ ra sản bán, cũng phải chụp được gốc này thần tê thảo tới cắn răng. Lăng Trần mãnh liệt vỗ đùi, loại chuyện này không cần lại do dự, này thần tê thảo. Bất kể như thế nào đều muốn đạt được cùng lắm thì, đập nồi bán sắt chính là. Nhân hoàng thực lực càng mạnh, đối với Lăng Trần mà nói cũng là một kiện đại hảo sự, bởi như vậy, Lăng Trần ngày sau đang cùng người khác tranh hùng bên trong, không thể nghi ngờ là có thể có được càng nhiều lực lượng. Ngươi muốn này một cây thần tê thảo kia chỉ sợ ngươi là phải trả vốn gốc. Liêu Phi Nguyệt thấy Lăng Trần một bộ kích động bộ dáng, cũng là lắc đầu, thứ này, cũng không phải là người bình thường có thể mua được. Hơn nữa nhìn tình huống, kia chỗ khách quý ngồi, thế nhưng là có không ít người đối với này một cây thần tê thảo cảm thấy hứng thú. Không có biện pháp, hôm nay e rằng muốn thả huyết đánh một trận. Lăng Trần lắc đầu, giờ này khắc này, hắn đã đối với này một cây thần tê thảo nhất định phải có được. Không ngoài sở liệu, thần tê thảo giá đấu giá, rất nhanh liền nhảy lên tới ngàn vạn cấp bậc, theo như vậy giá cả tăng vọt, đấu giá thanh âm, cũng là càng ngày càng ít. 1.300 vạn. Kia hải sa phái trưởng môn hô lên một cái giá cao. 1.400 vạn. Hô ra chính là một đạo thanh âm cô gái, người này không phải người khác, lại là kia Thánh Vu giáo Liên Cơ. Thánh Vu giáo này phân bộ, còn thật sự là có tiền. Thấy Liên Cơ hô lên cái giá tiền này, Lăng Trần cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc, xem ra Thánh Vu giáo này tại Hắc Sa địa phân bộ, tuy không kịp Hắc Thị bực này thương nghiệp cự đầu, nhưng vẫn là phú khả địch quốc. 1.450 vạn cắn răng, Ân Tông Ly nhẫn tâm thêm 50 vạn lượng, thần tê thảo này có thể trên phạm vi lớn để thăng lực ý chí lượng, phải không có thể rất hiếm, có bảo vật, bỏ qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này, chỉ là 1.350 vạn lượng hoàng kim, với hắn mà nói không phải là số lượng nhỏ, trên cơ bản không sai biệt lắm là hắn toàn bộ gia sản. Ân Tông Ly giá tiền một hô lên, Liên Cơ cũng là do dự một chút, cuối cùng vẫn còn lắc đầu. Không có lại tiếp tục ra giá. 1.500 vạn nhưng mà lời của Ân Tông Ly âm mới vừa vặn rơi xuống, một đạo tuổi trẻ thanh âm, đồng nhiên tại sau lưng không xa vị trí vang lên. Là tiểu tử này Ân Tông Ly men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, kia vừa mới nâng giá người, cũng không phải người khác, lại chính là kia Lăng Trần. Đáng giận, này danh con chẳng lẽ là cố ý? Ân Tông Ly trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ hỏa. Hắn hoài nghi Lăng Trần là cố ý muốn làm khó dễ hắn, để cho hắn gặp tổn thất, bằng không tiểu tử này vì sao chậm chạp không ra giá, hết lần này tới lần khác cùng với hắn tranh cãi. Bất quá hắn này ý nghĩ lại là hiểu lầm Lăng Trần, người sau vốn đối với này thần tê thảo nhất định phải có được, vô luận là ai, Lăng Trần đều kêu giá. Cố ý đi cùng Ân Tông Ly tranh cãi, Lăng Trần còn không có nhàm chán như vậy. Coi như hết thiếu chủ, 1.500 vạn. Đã là cực hạn của chúng ta, vì như vậy một mai thần tê thảo, không đáng. Bên cạnh một người Ân gia lão giả khuyên. Nhận thức kinh sợ cũng không phải là ta Ân Tông Ly tác phong. Ân Tông Ly hít sâu một hơi, sau đó cũng là đã giơ tay lên bên trong bài tử, hô lớn nói, 1.510 vạn hắn cũng không tin, Lăng Trần còn có thể tiếp tục đi lên thêm. 1.600 vạn Lăng Trần mí mắt cũng không mang nhảy một chút, trực tiếp cử bài tăng giá. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.